Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1075, Lương Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Lãnh còn đang nhìn chằm chằm la bàn. Cùng Lệ Hữu cứu câu được câu không vừa nói chuyện. Tinh Nguyệt Nguyên trên gió. Thổi tới đây, đã có chút ít vô lực. Thật giống như có điểm gì là lạ. Nhạc Lãnh phân biệt rõ nói. Tuy là từ trong tay. Thiên La, đến xem. Tinh Nguyệt Nguyên trên một mảnh bình tĩnh. Hắn trọng điểm nhìn chằm chằm Khương Thanh Dương. Cũng đang đắm chìm trong ánh sao bên trong. Không có gì dị thường. Nhưng hắn linh giác, vẫn có một chút không hiệp cảm xúc. Lệ Hữu cứu không nói hai lời. Trực tiếp, mở mắt, cái nhìn này nhìn sang. Chính thấy được Khương Vọng rút kiếm mà lên. Trên không trung vượt qua kéo một kiếm. Này kiếm kéo ra một điều vượt qua tuyến, phân cách thiên địa, kết thúc sinh tử, chính là, danh sĩ lão đảo Diệp Phong Lưu, lạc phách 10 năm chết vẽ ra thù, nhưng mà người kia trước mặt cũng vô địch người. Hắn phảng phất là lấy thiên địa làm đối thủ, một kiếm này quả thực không tầm thường, nhưng chém được không đầu không đuôi. Đã xảy ra chuyện, Lệ Hữu cứu trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng Khương Vọng phương hướng thẳng xu thế mà đi. Nhạc Lãnh thì trực tiếp cầm trong tay la bàn một thanh phiên truyền. Chè ở một cái tay khác trên lòng bàn tay. Tinh Nguyệt Nguyên trên. Bỗng nhiên trong lúc đó chừng 12 đạo lộng lẫy ánh sao từ trên trời giáng xuống. Bao trùm lấy Khương Vọng làm trung tâm. Ước chừng 15 trượng phương viên địa phương. Lộng lẫy ánh sao như thiên trụ. Trong nháy mắt lay động Tinh Nguyệt Nguyên trên này ban đêm. Sáng lóa, quang diệu tứ phương, mỗi một đạo ánh sao trụ đều tựa như liền nhận thiên địa. Trên thừa màn đêm, xuống tiếp hậu thổ, mỗi hai đạo ánh sao trụ trong lúc đó khoảng cách đều vừa lúc bằng nhau. Đêm này phương thiên địa bình quân phân cách, mà ánh sao trụ chung lại có vô số ánh sao tuyến bão tố bay mà ra. Lẫn nhau cấu kết đan dệt, cơ hồ là lập tức liền xây dựng ra một cái gió thổi không lọt tù lung. Đem Khương Vọng bao ở trong đó, cũng bảo hộ ở trong đó. Đây là Thiên La, là đô thành tuần kiểm phủ trấn phủ chi bảo. Cùng này bảo nổi danh, còn có một tờ lưới. Nhạc Lãnh chuyến này đặc ý tự tuần kiểm phủ điều tra như thế pháp khí. Chính là vì bảo đảm Khương Vọng an toàn. Đồng thời cũng không cấp Bình Đẳng Quốc thành viên cơ hội chạy trốn. Lúc này trở tay đè xuống Thiên La trận. Viễn trình đem Khương Thanh Dương bảo vệ. Đồng thời phong tỏa hiện trường. Sau đó mới tay nắm Thiên La bàn. Theo sát Lệ Hữu cứu sau đó. Truy vào Tinh Nguyệt Nguyên đi. Hắn cẩn thận là cẩn thận. Nhưng hiển nhiên là lãng phí Thiên La sử dụng cơ hội đương Lệ Hữu cứu. Nhạc Lãnh trước sau chân bay vào Tinh Nguyệt Nguyên, không trung thu kiếm Khương Vọng chỉ xa xa quát lên. Vừa mới có người tập kích ta, hiện tại ứng với tại hướng Tây Bắc hướng. Hai vị thần lâm cảnh thanh bài, không nói hai lời, lại nhanh hướng Tây Bắc mà đi. Mà Khương Vọng nhìn đem chính mình vững vàng vây khốn tinh trụ tù lung. Mặc dù không biết lai lịch của nó. Nhưng là cảm thủ có được kia luồng không tha trốn chạy pháp ra uy nghiêm. Khó tránh khỏi có một ít không nói gì. Nhạc đại nhân mời thu thần thông. Hắn tại chỗ đuổi theo một tiếng. Cũng may hắn đối ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ nắm trong tay được không sai. Mà Nhạc Lãnh tai cũng còn linh hoạt. Đi nhanh bên trong. Trở tay vừa nhấc Thiên La bàn. Liền thu Thiên La trận. Ánh sao trụ tản đi rồi. Khương Vọng độc lập tại dưới bầu trời đêm, lại lần nữa chìm ngập tại yên tĩnh chung. Nơi đây phát sinh đến cự đại động tĩnh, đương nhiên kinh động không ít người. Nhưng này Tinh Nguyệt Nguyên trên giải rác thế lực, lại là không có cái nào dám đến đây xem xét. Cho nên Thiên La trận sau khi biến mất, Tinh Nguyệt Nguyên ngược lại càng yên lặng. Quan Diễn đại sư ta thật sự xin lỗi. Khương Vọng lại ở trong lòng nói. Quan Diễn đại sư mặc dù nói hắn không có gì nhận không ra người. Nhưng đêm qua không có phủ xuống. rất rõ ràng chính là nhận thấy được có người ở quan sát Khương Vọng. Cho nên yên lặng, chẳng qua là tại Bình Đẳng Quốc thần bí cường giả tính toán ảnh hưởng Khương Vọng lúc mới vạn bất đắc dĩ xuất thủ. Phần này nhân tình, Khương Vọng thiếu được lớn rồi. Ban đầu hắn giúp Quan Diễn trả lại Tăng Y, cái gì tạ lễ đều không có muốn. Nhưng từ nay về sau Quan Diễn mấy lần chỉ điểm, kỳ thực đã thắng được toàn bộ tạ lễ. Lại có tối nay này một lần Quan Diễn âm thanh thông qua Ngọc Hành tinh lực hạ xuống. Vẫn là mang theo dịu dàng nụ cười. Ta mặc dù đã thoát khỏi huyền không tự, trừ giới hoàn tục, thân không phải Phật tử, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người khác. Đem người này trẻ sơ sinh dẫn vào lối rẽ a, Phật môn giới luật là dùng so với luật pháp càng nghiêm khắc quy củ. Trói buộc nhân tâm ác niệm, khiến người tu hành mỗi tiếng nói cử động, đều tại Phật môn sở định nghĩa, thiện, giản giáo chung, nhưng chân chính, Phật, chân chính, Bồ Đề tâm, lại là hoàn toàn có thể bỏ ra những thứ này giới luật. Căn bản không cần bất kỳ trói buộc, mỗi tiếng nói cử động vẫn như cũ có thể thấy bản tâm. Đây cũng là nho gia tiên hiền lời nói, 70 mà tùy thích, không vượt khuôn. Nói đúng là dựa theo nho gia điển tịch, dốc lòng học, lễ, 70 năm, có thể tu hành tới tùy tâm sở dục lại mọi chuyện hợp pháp tắc cảnh giới. Ở trong mắt Khương Vọng, Quan Diễn chính là như vậy một vị tồn tại. Lúc trước xâm hải nguyên giới 500 năm giáo hóa công, tối nay cùng Bình Đẳng Quốc vị kia thần bí cường giả thiền tâm luận đạo cũng làm cho Khương Vọng kính phục không ngớt. Người kia mặc dù đã hoàn tục, nhưng lại như lập bất hủ kim thân, là chân Phật vậy. Khương Vọng thở dài một hơi. Đại sư Đức, Khương Vọng thật sự không biết tại sao vì báo. Quan Diễn cười nói, người như coi đây là Đức, liền giúp ta báo đáp thiên địa sao. Thay ta tại hiện thế nhiều tích thiện đi, coi như là thay ta tu hành. Khương Vọng nghiêm túc nói, hành thiện phạt ác là bản tâm. Đại sư không nói, ta cũng vậy làm như vậy. Vãn bối không thể mặt dày nói báo đáp. Quan Diễn vừa cười, như thế, ta đã có được báo đáp. Hắn đi vòng, lại nói tiếp, ban đầu tới xâm hải nguyên giới ba vị triệu tập sứ giả. Ta hiện tại chỉ cùng ngươi có điều câu thông. Không biết mặt khác hai vị, tình trạng gần đây như thế nào a? Đối với hắn tại hiện thế không nhiều lắm. Người quen, Quan Diễn đại sư hiển nhiên vẫn còn có chút quan tâm. Khương Vọng không hề vì nghênh hợp Quan Diễn mà che giấu cái gì. Lắc đầu nói ra thật xấu hổ. Tự trở về hiện thế sau, tục sự quấn thân, nhưng thật ra không tiếp tục liên hệ. Chỉ biết là Vũ Khứ Tật tông môn bên trong ra khỏi điểm chuyển. Lại cũng là bởi vì công môn sự vụ. Tuy là lúc ấy tại xâm hải nguyên giới, ba người bọn họ kề vai chiến đấu, kết tình nghĩa, lẫn nhau cũng có qua ước hẹn, nói trở về hiện thế sau đó nhiều liên lạc vân vân. Nhưng lúc quá cảnh rời sau đó, mỗi người đều bận tại chuyện của mình. Tô Ỷ Vân khắp thiên hạ siêu tập tài liệu vì tiểu ngư nạn thân. Thâu Thiên Phủ lại là khéo biệt tích, đừng nói bóng người rồi. Tin tức đều nghe không đến. Vũ Khứ Tật nơi Kim Châm Môn, phía trước trận hắn sư thúc Vũ Nhất Dũ thiệt hại nặng môn chủ, trộm đoạt đồ ách Kim Châm bí điển. Quả thật huyên náo những mưa gió. Khương Vọng chính mình đoạn đường này đi tới, lại càng trắc trở không ngừng. Không có gì đặc thù sự tình lời mà nói, quả thật cũng khó lại liên lạc. Nghe xong Khương Vọng đã nói Kim Châm Môn câu chuyện, Quan Diễn chỉ nhẹ nhàng một tiếng thở dài, không hề nói cái khác, hắn cũng chỉ là nghĩ tới, trôi chảy hỏi một câu, mà Khương Vọng cùng Tô Ỷ Vân, Vũ Khứ Tật liên không liên hệ, lại hoặc như thế nào ở chung, là Khương Vọng chuyện của mình, hắn cũng sẽ không can thiệp cái gì. Vờn quanh thân Ngọc Hành tinh lực trở nên càng nồng nặc, Khương Vọng trích hỏa cốt liên cơ hồ đương trường chứa đầy. Mà Quan Diễn âm thanh nói, ta tại trong lòng ngươi giữ một đạo phạm sướng. như người nọ lại đến, xứng đáng vì ngươi một cách. Bất quá này cuối cùng chỉ phần ngọn chi pháp, bình đẳng quốc vị kia thần bí cường giả thủ đoạn, quả thật khó lòng phòng bị, cũng không thể tránh khỏi. Tối nay nếu không phải Quan Diễn đại sư, hắn liền mình tại sao chúng chiêu đều không biết, cũng không biết người nọ tại Tinh Nguyệt Nguyên bên ngoài, còn có thể hay không đánh ra như thế thủ đoạn. Nhiều lần thưa đại sư ân trạch, vãn bối khắc sâu trong lòng. Khương Vọng khẩn tiếng nói, không biết như thế nào trị tận gốc. Quan Diễn nói, sớm lập thánh lâu, đương nhiên, sớm thành thần lâm cũng có thể. Hắn khó được còn mở ra một cái vui đùa. Sau đó nói, hôm nay lương gặp, liền dừng ở này. Khương Tiểu Hữu rất bảo trọng. Khương Vọng thông qua trích hỏa cốt liên, rõ ràng cảm nhận được, kia nồng đậm ngọc hành tinh lực, lúc đó dần dần tản đi. Cách chương.